Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chấm, mệt các ngươi nghĩ ra được. Làm việc một chút cũng không cẩn thận. Nàng thanh âm như vậy đại. Không sợ xảo các ngươi tính trí. Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Xem ta, vì thế nàng điểm Lý Lâu Kỳ á huyệt. Tức khắc vẫn luôn ở thét chói tai nữ nhân chỉ có thể nga nga từ yết hầu phát ra một chút thanh âm. Trong phòng tức khắc an tĩnh rất nhiều. Vẫn là Noãn Noãn tương đối lợi hại. Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cười tủm tỉm. Nguyên lai Noãn Noãn cũng muốn a, cho nên như vậy gấp không chờ nổi giải quyết cái kia xấu nữ nhân. Nếu ngươi như vậy cấp, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong Hầu Vũ Hàn đột nhiên một chút đem Hạ Noãn Noãn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nữ tử trước ngực kia tròn trịa đầy đặn hai vú cứ như vậy đè ở hắn ngực mặt trên. Mềm mại thoải mái cực kỳ. Thật hương. Hai người gắt gao ôm nhau. Hạ Noãn Noãn trên người mùi hương là như vậy dễ ngửi. Nhàn nhạt lại có thập phần liêu nhân. Hầu Vũ Hàn đột nhiên thân thể một ngạnh. Đầu hống một tiếng mất đi lý trí. Hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn trên người quần áo lột sạch hung hăng thao lộng nàng. Các ngươi đến trước quản quản ta đi. Rốt cuộc là ai chúng xuân dược a? Hầu Vũ Ninh khó chịu đoạt lại Hạ Noãn Noãn. Nắm nàng đi vào trên giường. Đem nữ tử mềm mại thân thể đè ở chính mình dưới thân hung hăng hôn môi đi lên. Hạ Noãn Noãn mềm mại môi là như vậy thoải mái. Chúng xuân dược Hầu Vũ Ninh gấp không chờ nổi cậy ra kia mềm mại đôi môi. Đem chính mình đầu lưỡi vói vào kia ướt nóng cái miệng nhỏ bên trong. Ân, hắn nhẹ nhàng liếm láp bên trong mỗi một góc. Đầu lưỡi quấy trong miệng nước bọt. Hạ thân côn thịt vừa nóng vừa cứng. Hung hăng chống lại Hạ Noãn Noãn đùi. Đều mau đem nàng đùi cấp chọc đỏ. Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh hôn đến thở hồng hộc. Giống như thủy giống nhau sụi lơ ở trên giường tùy ý trên người nam nhân khắp nơi làm càn. Hắn vuốt ve thân thể của nàng. Vội vàng bộ dáng giống như là dã thú giống nhau. Nương tử, vi phu nhịn không được. Hầu Vũ Ninh đem Hạ Noãn Noãn trên người váy áo nhanh chóng cởi bỏ. Liền yếm cùng còn tại trên mặt đất. Tảng lớn trắng nõn tinh tế da thịt bại lộ ở hắn trước mắt. Cảnh đẹp như vậy làm Hầu Vũ Ninh cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ nghĩ lập tức thao chết chính mình dưới thân nữ tử này. Thao chết nàng, nương tử, vi phu hảo ái ngươi nơi này. Tuy rằng không lớn, một tay vừa mới có thể nắm giữ. Lại mềm lại bạch lại nộn. Hận không thể làm người ăn xong đi. Hầu Vũ Ninh đùa bỡn chính mình trong tay kia tuyết trắng vú. Mặt khác một bên cũng không lạnh lạc. Dùng miệng nhẹ nhàng mút vào. Vươn đầu lưỡi linh hoạt ở mặt trên khẩy. Còn dùng hàm răng gặm cắn. Thật sự giống như dã thú. Ngô a, phu quân. Ân, hảo ma. Thật thoải mái a, ân. Tiếp tục, a a, Hạ Noãn Noãn thoải mái mị thượng đôi mắt. Ngực cầm lòng không đậu đi phía trước rất, tiểu đầu vú nhi hướng nam nhân trong miệng thẳng đưa. Nàng dồn dập hô hấp, tiểu huyệt ngứa chảy ra dâm thủy. Nương tử, ha ha, ngươi thật là cấp đâu. Các ngươi nhưng lộng thoải mái, còn có ta đâu, thật là, cứ như vậy đem ta quên ở một bên. Ta chính là sẽ ghen. Hầu Vũ Hàn đem quần áo của mình chậm rãi cởi sạch. Đến gần mép giường đem Hạ Noãn Noãn ôm ở trên người mình. Hai cái nam nhân một trên một dưới đem Hạ Noãn Noãn kẹp lấy. Toàn thân trần trụi nữ tử bị hai cái to lớn nam tử kẹp ở bên trong. Kia hình ảnh phi thường có đánh sâu vào cảm. Hạ Noãn Noãn giờ phút này cũng là vô cùng động tình. Nam nhân cực nóng hô hấp. Trần trụi gần sát da thịt. Hết thảy làm nàng dục vọng bốc cháy lên. Hầu Vũ Ninh dùng tay chậm rãi hướng nữ tử hạ thân tìm kiếm. Hầu Vũ Hàn tác chiếm cứ Hạ Noãn Noãn ngọt ngào đôi môi. Nhấm nháp nàng trong miệng nước bọt. Đầu lưỡi không ngừng quấn quanh mút vào. Thừa dịp Hầu Vũ Ninh rời đi. Hắn lại chiếm cứ hạ Noãn Noãn trước ngực hai vú, ở mặt trên làm càn vuốt ve. Mặt trên cùng phía dưới đều có thuộc sở hữu quyền. Hầu Vũ Hàn đem mềm mại hai vú đặt ở trong tay tùy ý biến hóa bộ dáng. Yêu thích không buông tay vuốt ve. Đầu ngón tay thường thường xẹt qua kia phấn nộn đầu vú. Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ vuốt ve cọ sát. Đem hạ Noãn Noãn khiêu khích dâm kêu liên tục. Hầu Vũ Ninh tắc dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử hoa huyệt. Bên trong đã là một mảnh lầy lội bất kham. Ướt rầm rề hoạt lưu lưu cảm giác làm Hầu Vũ Ninh đôi mắt đỏ lên. Kia tất cả đều là nữ tử đầy đủ dâm thủy. Dính nhớp xúc cảm làm Hầu Vũ Ninh hạ thân chướng đau. Đột nhiên đứng dậy đem hạ Noãn Noãn hai chân hung hăng tách ra. Kia trắng nõn như ngọc. Hình dạng xinh đẹp tiểu huyệt cứ như vậy không hề che lấp bại lộ ở hắn lửa nóng trong mắt. Thật đẹp, nương tử, vi phu hôm nay liền không làm tiền diễn. Vi phu phía dưới đều mau nổ mạnh. Nói xong Hầu Vũ Ninh đột nhiên động thân. Đem chính mình thô to côn thịt trực tiếp cắm vào khẩn trí tiểu huyệt chung. Dư thừa dâm thủy mang đến thực tốt ướt át. Hạ Noãn Noãn một chút cũng không có cảm giác được khó chịu. Ngược lại là phong phú sắp thoải mái đã chết. A a, phu quân. Ân, thật thoải mái a, nga. Vũ Hàn. Ân, các ngươi làm cho ta thật thoải mái a, a a, nữ tử dâm kêu làm Hầu Vũ Ninh ánh mắt tối sầm lại. Không có chút nào dừng lại. Điên cuồng ở hạ Noãn Noãn trên người làm càn trù động lên. Nhắm ngay nàng hoa huyệt một chút so một chút thâm. Nhiều lần đều va chạm đến ở giữa hoa huyệt chỗ sâu nhất. Mẫn cảm nhất địa phương. A a a, không được. Hảo thâm a, ân. Phu quân, cắm đến bên trong đi. Cắm đến tận cùng bên trong đi. Hảo thâm a, a a, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh điên cuồng cuồng trừu mãnh cắm làm cho toàn thân run rẩy. Vừa mới cắm vào tới liền như thế công kích mãnh liệt. Nàng sao có thể chịu được? Này chúng xuân dược nam nhân là muốn điên rồi sao? Ân, làm chết nương tử tao huyệt. Kêu như vậy tao, có phải hay không muốn ta lại trọng một chút mau một chút? Nói, có phải hay không muốn cho phu quân thao chết ngươi tiểu tao huyệt? Thao chết ngươi, như vậy thích ta làm ngươi tiểu huyệt sao? Kẹp đến như vậy khẩn. Hầu Vũ Ninh đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Dược hiệu bị hoàn toàn kích phát ra tới. Hắn hung hăng một chút so một chút mãnh. Một lần so một lần thâm thao lộng kia kiều nộn tiểu huyệt. Mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Mãnh liệt va chạm hoa tâm. A a a, không được, như vậy quá nặng. Quá sâu, a a, quá nhanh, thật thoải mái a, quá kích thích, a a, hạ Noãn Noãn bắt lấy Hầu Vũ Hàn tay. Toàn thân run rẩy, bất lực thừa nhận nam nhân mãnh liệt va chạm, tiểu huyệt bên trong khoái cảm làm nàng nước mắt đều mau chảy ra. Tấm tắc, bị thao đến đáng thương hề hề, thật là muốn cho người hung hăng thao chết người a, Noãn Noãn, cách chương.